Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032. Hắc ám chi tâm biến hóa, Mesolus hắc ám chi tâm loại hình, không rõ hiệu quả, không rõ cái này đã từng là thả tại ba lô bên trong, không rõ đạo cụ một mực là cung binh không thèm để ý đồ vật. Bởi vì cái kia dù sao cái gì nhắc nhở đều không có. Nhưng là cung binh cũng sẽ không vứt bỏ. Dù sao đó là Mesolis cái kia thần hoàng cấp tồn tại tặng cho cùng lễ vật. Mà bây giờ tại đánh giết Thâm Uyên Ma Long Baikan về sau, cái này trong ba lô đồ vật rốt cục phát sinh biến hóa. Mesolis hắc ám chi tâm loại hình, tài liệu hiệu quả. Đột phá thần hoàng ràng buộc tiến hóa giá trị 1/100. Miêu tả: Mesolis từng tại hắc ám chi uyên bên trong thu hoạch được bảo vật, khi lấy được đầy đủ hắc ám khí tức hoàn thành tiến hóa sau có thể hoàn thành cái kia sau cùng thuế biến. Cung binh sửng sốt, bởi vì cái này phát sinh biến hóa hắc ám chi tâm thực sự quá biến thái. Hiệu quả kia phía trên 6 cái chữ quả thực có thể cho toàn bộ server điên cuồng. Bởi vì thần vương hiện tại đều là trí cao tồn tại, chớ nói chi là càng thêm xa xôi thần hoàng chi cảnh, mà thần hoàng cường đại cũng cơ hồ xem như ở trong game đỉnh phong. Thế nhưng là cái này Mesolis hắc ám chi tâm vậy mà có thể đột phá thần hoàng hạn chế. Tuy nhiên không biết sau cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Nhưng là cái này xác thực có thể cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đánh giết một cái thần vương cấp hắc ám lĩnh chủ vậy mà mới thêm một điểm tiến hóa giá trị. Cung binh cười khổ lắc đầu, nhìn dạng về sau còn có bận biểu. Có điều, cung binh nhìn về phía trong ba lô một kiểu khác đồ vật. Đó là một cái miếng lót vai tạo hình trang bị. Mà thông qua hệ thống nhắc nhở, cung binh cũng biết mình thu hoạch được cái gì. Baikan Thâm Uyên Long Thần miếng lót vai long hồn hóa thân đã trói chặt. Loại hình: miếng lót vai trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp, không biết phòng ngự vật lý cộng 20%, phòng ngự ma pháp cộng 40%, vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 30%, kháng tỷ lệ bạo kích cộng 30%, lực xuyên thấu cộng 30%, điểm sinh mệnh cộng 3 triệu, thể chất cộng 500, sức chịu đựng cộng 500, toàn thuộc tính kháng tính cộng 500, toàn thuộc tính cường hóa cộng 300. Miêu tả: cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống, không cách nào cường hóa, không cách nào khảm nạm, không cách nào thay đổi. Cung binh đã hoàn thành 5 kiện long thần nguyên rủa thần trang thu thập. Mỗi một kiện trang bị thuộc tính đều cực kỳ cường hãn. Chỉ từ thuộc tính phía trên đã siêu việt phổ thông thần khí. Mà lại mấu chốt nhất tại ở hiện tại cung binh mới chỉ có 5 kiện. Một khi gom góp nguyên bộ trang bị cái kia phát sinh biến hóa thậm chí đều không dám tưởng tượng. Cái này 5 trang bị mang đến thuộc tính đã là một bộ thần khí mang đến đề thăng còn muốn to lớn. Mà lại trọng yếu nhất, kiếm giáp vị trí một mực không có thu hoạch được. Đó mới là lớn nhất trọng yếu địa phương. Theo thần vương thủy tinh hoàn thành tiến hóa cùng giác tỉnh trói chặt, cung binh cười đem cái này trang bị mang lên. Thuộc tính không khỏi giải thích lần nữa tăng lên. Mà lúc này cung binh cũng là mở tài liệu ra. Hắn nhìn lấy sau cùng một chỗ tọa độ híp híp mắt. Ngân sắc chiến long chi thần. Cái này, chẳng lẽ là vũ khí sao? Cung binh tâm tình thật tốt. Hắn thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không có thì hướng thẳng đến tọa độ di động đi qua. Mà tại cung binh rời đi về sau, nơi xa trong góc một bóng người xuất hiện. Thiên ngưng chậm rãi đi ra. Nàng nhìn về phía cung binh rời đi bóng lưng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu thiên ngưng thăm thẳm thở dài. Cái kia ngân sắc chiến long chi thần bốn phía trở ngại đã là ta phạm vi năng lực bên ngoài. Hết thảy, chỉ có dựa vào chính ngươi. Tựa hồ là nhớ lại rất nhiều. Thiên ngưng trên mặt có khó nói lên lời thần sắc. Chỉ chốc lát nàng theo trong hồi ức tỉnh lại. Thiên ngưng nhíu nhíu mày thầm nghĩ, ta vẫn còn muốn theo tới tương đối tốt. Có lẽ, có ta có thể giúp một tay cơ hội. Thần Hoàng Chi Địa, ta thiên, cái này thần vương cấp chiến đấu cũng là bạo lực như vậy sao? Một hồi đầy máu, một hồi tàn huyết. Tại sao ta cảm giác cái kia cái tinh thần ngân tích muốn so cái này Calvin lợi hại? Tinh thần ngân tích là phát ra hình thần vương. Cái kia Calvin, tựa hồ tính toán là phục hợp hình. Hắn không chỉ có phát ra cũng có trị liệu cùng khống chế. Calvin là lôi đình thẩm phán thiên sứ. Hắn cũng hẳn là lại phát ra. Có điều, sao tinh thần ngân tích kém rất nhiều. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này hai bóng người cấp tốc đan xen. Hai người chiến đấu không so hắn bất luận cái gì người chơi giao chiến. Bởi vì đây là hai cái thần vương cấp quái vật tại chiến đấu. Hư không chi kiếm mặt sát. Kiếm khí màu bạc trong nháy mắt trúng đích Calvin. Trừ 183.998.463. Thương tổn hấp thu. Calvin thân thể run lên. Cùng lúc đó phía sau hắn kim sắc cánh tản mát ra tia sáng chói mắt. Calvin vũ rực vung vẩy. Ánh sáng màu vàng trúng đích tinh thần ngân tích. 133.718.394. Hư không chi kiếm phá phong. Tinh thần ngân tích không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lần nữa đánh ra nhất kích. Cái kia tốc độ nhanh như lôi đình. Thành diễm chữa trị ánh sáng. Calvin thân thể kim quang lập lòe. Xanh biếc trị liệu trị số bay ra. Cộng 103.938.748. Phốp, tinh thần ngân tích kỹ năng lần nữa trúng đích hắn. 163.638.114. Cộng 83.939.473. Cùng lúc đó tinh thần ngân tích trên đầu bay ra trị liệu trị số. Không chỉ có như thế tinh thần ngân tích thân thể chấn động. Kiếm vũ khí nguyên thuẫn lần nữa mở ra. Calvin thẩm phán chi dực trúng đích hắn chỉ đánh ra không cao mức thương tổn. 73.739.491. Thương tổn hấp thu. Thẩm phán thanh tẩy. Tàn huyết Calvin không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn đã sớm biết luận mức thương tổn mình tuyệt đối không bằng đối phương. Nhưng là luận phòng ngự cùng trị liệu còn có chiến đấu khôi phục. Hắn tuyệt đối siêu việt tinh thần ngân tích, cộng 3.333. Mở ra thẩm phán thanh tẩy Calvin trên đầu không ngừng bay ra 33 triệu khôi phục trị số. Một giây hai nhảy tương đương với một giây có thể khôi phục hơn 60 triệu lượng máu. Không chỉ có như thế, Calvin sau lưng thẩm phán chi dực bắt đầu thiêu đốt. Thiên sứ cứu rỗi lĩnh vực, thần vương cấp lĩnh vực mở ra về sau. Lấy Calvin làm trung tâm chỉnh một chút 5.000 mã trong khoảng cách. Lóa mắt kim quang chiếu xuống. Tắm rửa tại cái này kim quang bên trong. Calvin lượng máu khôi phục tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đồng thời hắn sinh mệnh hạn mức cao nhất còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này, Stewart lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này so ta huyết chi cấm kỵ bản nguyên kỹ năng còn cường hãn hơn. Hắn kỹ năng giống như trực tiếp tăng lên toàn thuộc tính cùng kháng tính. Đồng thời liền sinh mệnh khôi phục đều tăng lên. Còn gia tăng điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất. Đây là cái gì quỷ lĩnh vực? Cái này lĩnh vực trừ không có thương tổn hắn cơ hồ là hoàn mỹ. Cộng 66.666.666. Cộng 66.666.666. Cộng 66.666.666. Cộng 66.666.666. Ngoặc kép, từng cái siêu cao sinh mệnh khôi phục bay ra về sau. Calvin tắm rửa tại kim quang bên trong hướng về tinh thần ngân tích tiến lên. Đánh giết ta là không quá dễ dàng. Thử một chút cái này đi. Calvin sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. đó là một cái toàn thân trần trụi dung mạo tuấn mỹ nam tử. Có điều hắn sau lưng có 6 đôi, cũng chính là chỉnh một chút 12 cái vũ dực. Gavin ánh mắt băng lãnh, sắc mặt mang theo nụ cười. Cảm thụ chánh thức đọa thiên sứ chi uy đi. Theo cái bóng mờ kia bắt đầu ngưng tụ lực lượng, tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Bản năng hắn cảm giác được nguy hiểm. Tinh thần ngân tích tay phải vung lên. Cái kia tồn tại ở sau lưng to lớn kiếm lớn màu bạc hư ảnh trực tiếp thực thể hóa xuất hiện tại hắn. Trong tay, tinh thần ngân tích nhìn về phía thiên sứ hư ảnh lạnh nhạt nói. Mặc kệ cái gì, thiên sứ đều là người chim. Một kiếm chém giết liền tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?